Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. Quá làm cho ta thất vọng. Ta sợ cái gì? Trương Đào hơi chấn định lại sau đó liền muốn: Bên cạnh mình có nhiều cao thủ như vậy ở đây. Có trưởng môn nhân, có đại trưởng lão, còn có như thế nhiều huyết đồ môn đệ tử. Hắn một trái tim vậy hơi an định lại không thiếu. Trưởng môn nhân, đại trưởng lão, đây chính là ta cùng ngài hai vị đề cập tới cô gái kia. Rất có thiên phú võ đạo, dáng dấp còn rất đẹp. Trương Đào lập tức cùng những người bên cạnh nói, vừa nghe nói như vậy, Chu Võ và Tần Minh ánh mắt đều ở đây Diệp Khinh Linh trên mình bắt đầu quan sát. Không sai, lớn lên còn rất đẹp, có chút ý tứ. Chu Võ khẽ gật đầu, nhìn ra hắn vẫn là rất hài lòng. Nếu là có cơ hội, định sẽ đem điều này bé gái thành là người phụ nữ mình. Đến lúc đó, sống lại mấy cái đứa nhỏ, nói không chừng sau này thiên phú võ đạo vậy sẽ rất mạnh. Trưởng môn sư huynh, cái cô gái này liền thuộc về ngươi đi. Bên trong vẫn là lại còn người đẹp, vậy coi như thuộc về ta. Tần Minh 10 phần khách khí nói, nếu trưởng môn cũng nhìn chúng, hắn tự nhiên sẽ không lại đoạt, cũng chỉ có thể đem chủ ý thả tại hạ một cái trên người. Không thành vấn đề, sư đệ yên tâm, cái kế tiếp nhất định là ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, ta giúp ngươi. Chu Võ gặp Tần Minh lớn như vậy khí, cũng không nói gì, lập tức bảo đảm nói, vậy cứ quyết định như vậy. Tần Minh khẽ gật đầu. Trương Đào nhìn một màn này, nhất thời liền không nhịn được muốn cười liền đứng lên. Diệp Khinh Linh, ngươi còn không qua đây, ta cho ngươi tìm người đàn ông, như thế nào? Chúng ta huyết đồ môn trưởng môn nhân tuyệt đối không sẽ mai một liền ngươi. Trương Đào đắc ý nhìn đứng ở cửa Diệp Khinh Linh, trực tiếp nói, ta còn không cần ngươi tới là ta tìm. Diệp Khinh Linh lạnh lùng nói, đột nhiên đem trường kiếm của mình cho rút ra, hướng trước mặt địa phương rạch một cái, một đạo kiếm khí vạch qua, thẳng xông lên Trương Đào tới. Chu Võ và Tần Minh cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng cái này cái Trương Đào nhưng là nhất làm cho người chán ghét. Trả lại cho mình giới thiệu người đàn ông, lời như vậy, cũng chỉ có hắn loại người cặn bã này mới có thể nói đi ra. Khí Diệp Khinh Linh trực tiếp một kiếm tìm tới đây. Trưởng môn, cứu ta. Trương Đào nhìn thẳng táp bão tố bắn mà đến kiếm khí, nhất thời tâm thần rung mạnh, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản là không tránh thoát. Cái này cổ kiếm khí giống như là dài ánh mắt như nhau, thẳng tắp hướng hắn tới, không có chút nào tránh né chỗ trống. Nhưng hắn tu vi lại vô cùng kém cỏi, vậy căn bản là không chống đỡ nổi. Thật muốn bị cái này cổ kiếm khí cho đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại chỗ thì phải bỏ mình. Hừ, tính khí thật là lớn. Chu Võ tự mình ra tay, đem cái này cổ kiếm khí cho ngăn lại. Mặc dù không phí khí lực gì, nhưng hắn vậy có thể cảm nhận được Diệp Khinh Linh kiếm khí sát ý, sát phạt quả cảm, mang cực mạnh sát khí. Nếu không phải là hắn tu vi cao hơn Diệp Khinh Linh mấy tầng thứ, người bình thường thật vẫn không tiếp nổi. Tạ trưởng môn ân cứu mạng. Trương Đào gặp kiếm khí bị trưởng môn cho lấy đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói cảm ơn liền một câu. Trong lòng đối với Chu Võ vậy rất cảm kích. Trưởng môn nếu có thể như thế mạnh, có thể như vậy ung dung tiếp theo, vậy khẳng định vậy so Diệp Khinh Linh lợi hại hơn. Há chẳng phải là ý nghĩa lần này trưởng môn có thể có cơ hội đánh bại Diệp Khinh Linh và Diệp Trần. Trương Đào một trái tim nhất thời có chút kích động. Như thế tới một cái, hắn vậy liền không có nguy hiểm gì. Ngươi hiện tại giết chết hắn, chờ lát còn có thể không chết. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Khinh Linh nhìn Chu Võ, trực tiếp nói, cô gái nhỏ, ngươi tên gọi là gì à? Ta xem chúng ta có thể biết một tí. Chu Võ khẽ mỉm cười, nói, ta là huyết đồ môn trưởng môn nhân, môn hạ đệ tử mấy ngàn. Hiện tại còn thiếu một cái trưởng môn phu nhân, ta xem ngươi liền thích hợp. Chỉ cần ngươi chịu tới, ta bảo đảm để cho ngươi ăn uống thoải mái, mỗi ngày đều có người hầu hạ. để cho ngươi qua đế vương giống vậy sinh hoạt. Nghe nói như vậy, Diệp Khinh Linh thiếu chút nữa không cười ngạo. Cho dù không đi huyết đồ môn, nàng ở thiên hải cũng có thể hưởng thụ được những thứ này sinh hoạt. Không cần, ta không có hứng thú. Diệp Khinh Linh hừ lạnh một tiếng, nói, 15 giây thời gian đến một cái, các ngươi coi như cũng đi chưa xong. Nói xong, đem trường kiếm cầm trong tay, thật chặt nắm, nói, ta đây muốn xem, các ngươi những thứ này cái gọi là trưởng môn trưởng lão có lợi hại gì. Trưởng môn sư huynh, ta xem liền giao cho ngươi tới đi, đây chính là phu nhân của ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem nàng đánh phục, ta xem liền có thể lấy về nhà. Tần Minh bỗng nhiên cười một tiếng nói, ha ha, sư đệ, người nghịch ngợm, người phụ nữ này ta nhất định sẽ lấy về nhà, nàng là ta. Chu Võ một hồi cười to, trực tiếp nói, vậy thì chúc sư huynh ngựa đến công thành, tâm tưởng sự thành, khẳng định có thể. Tần Minh lập tức nói, cũng trực tiếp đem địa phương trống đi, tựa hồ là ở cho Chu Võ và Diệp Khinh Linh tỉ thí cung cấp địa phương. Tới đi, để cho ta cũng kiến thức ngươi một chút thiên phú võ đạo là làm sao cái vượt trội pháp. Chu Võ hướng Diệp Khinh Linh vẫy vẫy tay, nói, hừ, tự tìm cái chết. Diệp Khinh Linh hừ lạnh một tiếng, xách kiếm khí, cả người đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành từng đạo tàn ảnh đến Chu Võ bên cạnh. Một đạo trường kiếm đột nhiên từ trên trời bổ xuống. Một kiếm này, mang đầy đủ kiếm khí, trực tiếp hướng hắn mặt tới. Một khi đánh xuống tới, vậy Chu Võ cơ hồ khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Khá nhanh, Chu Võ trong lòng cũng là cả kinh. Thật may hắn tu vi quá lớn, ngược lại là có thể ngăn cản ở. Lắc người một cái, tránh thoát trước một kiếm. Ngay sau đó và Diệp Khinh Linh đấu. Diệp Khinh Linh thân pháp cao, tốc độ nhanh, Chu Võ cho dù xứ xuất toàn lực, vậy không nhất định có thể đuổi theo kịp, nhưng Chu Võ thực lực dẫu sao đặt ở vậy, Kim Đan đỉnh phong thực lực, cao hơn Diệp Khinh Linh ước chừng hai cái nhỏ cảnh giới. Cứng rắn thực lực chênh lệch rất lớn, cho dù Diệp Khinh Linh tốc độ nhanh, để cho đối phương không theo đuổi, nhưng giống nhau, nàng kiếm khí vậy đối với đối phương tính công kích không đủ. Không tạo được tổn thương gì. Dần dần, Diệp Khinh Linh mình thể lực liền trước có chút chống đỡ hết nổi. Dần dần liền không chịu nổi. Thể lực chống đỡ hết nổi. Tự nhiên đưa đến nàng tốc độ vậy giảm xuống rất nhiều. Nhiều lần, cũng khó khăn lắm tránh thoát Chu Võ công kích. Hơi chậm hơi đập, cũng có thể bị bắt. Ha ha, lần này ngươi trốn không thoát. Chu Võ đột nhiên phát lực. Hắn thực lực cường đại. Thể lực dự trữ tự nhiên càng nhiều. Chợt một tăng tốc độ. Lập tức liền muốn đuổi kịp lực kiệt Diệp Khinh Linh. Mau tránh ra. Bóc. Chấm ngoặc kép. Ai ngờ. Một đạo lực lượng vô hình truyền tới. Rất miễn cưỡng đem Chu Võ cho quạt ra. Người sau nguyên bản đi tới thân thể. Bị cái này một cổ lực lượng cho rất miễn cưỡng đánh lui. Liên tục lui về sau hết mấy bước. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Ai. Là ai? Chu Võ một hồi hoảng hốt, thần sắc khẩn trương nhìn chung quanh, mới vừa rồi vậy một cổ lực lượng rất mạnh, mạnh đến hắn cũng không có chống đỡ lực. Đây nếu là vậy ở trong bóng tối, vậy hắn làm sao còn đánh qua? Một cái cô bé, ngươi vậy khi dễ, thua thiệt ngươi sống nhiều năm như vậy, càng sống càng trở về. Một giọng nói vang lên, mang vẻ bất mãn, năm đó ta cũng đã nói. Thật tốt tu luyện, còn có thể đột phá cổ trai. Bây giờ nhìn lại, người cầm ta nói cũng làm gió thoảng bên tai. Cũng lúc này, còn nghĩ người phụ nữ. Chu Võ, người quá làm cho ta thất vọng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo/truyện/chéo/tai/nối/dat/nối/xuyen/nối/việt/nối/tsoi/nối/dai/chéo dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.